tô vàng nạm ngọc, chương 81, góc truyện audio.com. Lý Thường Niên hồi tưởng lại ký ức, sau khi Huyền Hoàng hậu bị đâm, hắn cực kỳ bi ai khó nhịn, say rượu bị bệnh, sốt cao đến thần trí không rõ, xác thực từng kêu la muốn diệt cả nhà Bùi ra sao đó. Thái y viện cùng thái tử Lý Tấn mấy ngày không ngủ không nghỉ chăm sóc, rốt cuộc đưa hắn từ quỷ môn quan kéo về. Khi đã thanh tỉnh lại, Bùi gia đã bị diệt lầm lớn đốc thành. Sủng quan hắn tin tưởng nhất ở trước điện nói, lúc hoàng thượng nằm trên giường bệnh mấy ngày liền hạ mấy đạo ý chỉ, mệnh thị quan truyền chỉ đại lý tự chóc nã phản tặc Bùi Hồ An, đem nam đinh Bùi Phủ 15 tuổi trở lên tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, nữ quyến xung quân làm quan nô. Lý Thường Niên ký ức mơ hồ, chỉ mơ hồ nhớ mình quả thật đã hạ sát tâm, lại thấy thị quan trước điện ngôn từ chân thành tha thiết, trên thánh chỉ lại xác thực là bút tích của mình, ngay cả Lý Thường Niên mình cũng chưa từng hoài nghi thánh chỉ là giả. Sau không đến một năm, Vi Khánh Quốc thay thế vị trí của Bùi Hồ An, phong quốc công chi tôn. Sau đó, Ngự Tiền thị quan chết bệnh, đại lý tự khanh từ quan về quê, nghi án Bùi gia theo hai vị nhân vật mấu chốt này tan biến mà bị chôn giấu mất. Hiện giờ hồi tưởng lại, hơn phân nửa là Vi Khánh Quốc ở giữa phá rối. Nhiều năm như vậy, Lý Thường Niên vẫn lảng tránh tất cả những thứ có liên quan Bùi gia, không phải là bởi vì hận, mà là sợ những thứ hắn nghe thấy, đều không phải chân đem. Hôn quân, Vi Khánh Quốc khinh thường thưởng thức vẻ ăn năn cùng bi thống của Lý Thường Niên lúc này, dùng hai chữ tổng kết cả đời đáng thương lại đáng buồn của hắn. Nghe nói hai chữ hôn quân, Lý Thường Niên thổ huyết, môi run run, một lời phản bác cũng nói không nên lời, dựa vào cấm vệ bên người nâng mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Triệu Mẫn Thanh nổi giận nói, Vi Khánh Quốc ngươi giả truyền thánh chỉ tàn hại đồng liêu, bây giờ lại ngang nhiên giết vua, từng chuyện đều là tử tội còn không bó tay chịu trói. Như là nghe thấy một chuyện cười, Vi Khánh Quốc ngửa mặt lên trời cười to. Nhân sinh không quá mấy chục năm, sớm muộn cũng phải đến hoàng tuyền, sao phải sợ chết. Nhờ hoàng thượng ban tặng lão phu ốm đau quấn thân, cô độc một người càng không sợ chết. Xuống địa ngục trước còn có thể làm một phen rầm rầm rộ rộ sự nghiệp rất thống khoái. Nhưng là các ngươi, mỗi một kẻ đều là hạng ngu chung, che chở bùn nhão không dính được tường, hôn quân chỉ muốn cầu tiên hỏi dược mà không quan tâm triều chính, quả thực là nối giáo cho giặc. Còn có ngươi, nói xong, Vi Khánh Quốc nâng kiếm chỉ hướng Bùi Mạc nói diễu. Ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa, không đếm xỉa luân lý nhận giặc làm cha, sợ là phải xin lỗi Bùi gia tổ tiên linh vị. Quả thật là cái lưỡi trơn tru, khiến người người lẫn lộn đầu đuôi. Bùi Mạc đứng thẳng người cũng không động, lạnh giọng cười. Vì đại nhân thân là người khởi xướng, mới nên nhập hoàng tuyền, được hướng anh linh Bùi gia nhận tội. Tiểu đầy tớ chớ có cuồng ngôn. Vi Khánh Quốc giơ tay lên ra hiệu, mặt lộ vẻ điên cuồng. Các ngươi bị vây ở nơi này, đều như cá trong chậu, ai xuống hoàng tuyền còn chưa biết đâu. Nói xong, Vi Khánh Quốc đem tay hung hăng vẫy vẫy quát. Bắn tên, không ngờ, bốn phía vắng lặng, trên nóc nhà thích khách bắn nỏ đều là đầu đầy mồ hôi, nơm nớp lo sợ không một người dám động. Góc truyện audio.com, không có được hồi âm như trong tưởng tượng, Vi Khánh Quốc sắc mặt trầm xuống, dương mắt nhìn thích khách cùng binh lính mai phục trên nóc nhà. Bùi Mạc chậm rãi cười cười, một bên khóe miệng nâng lên, lộ ra vẻ đường hoàng lại tà tính tươi cười, chậm rãi nói. Vì đại nhân có phải hay không rất hiếu kỳ, vì sao binh lính không nghe ngươi điều động? Vì Khánh Quốc trong lòng trầm xuống, lại lần nữa giơ tay ra hiệu. Mau bắn tên, binh lính không những không nghe mệnh lệnh trái lại ném cung tên, giơ lên hai tay. Vì Khánh Quốc quả thực khóe mắt muốn nứt ra. Các ngươi, chủ công, trên mái hiên, binh lính run rẩy đáp. Không phải bọn thuộc hạ kháng mệnh, mà là Vũ An Hầu cầm quân đến đây, chúng ta. Bị bao vây, vừa dứt lời, dường như xác minh lời của tên kia, ngoài tường truyền đến tiếng cấm quân sắp xếp bày trận, sau đó Vũ An Hầu Quách Trung tiếng nói như hồng trung truyền đến. Thần Quách Trung cứu giá chậm trễ, lấy một vạn Vũ Lâm quân đối kháng ba vạn cấm quân, vốn là châu chấu đá xe thua tay lại đi, Vi Khánh Quốc ngươi đã không có phần thắng. Bùi Mạc chậm rãi rút kiếm, kiếm quang chiếu vào con ngươi lành lạnh của hắn, dường như ngưng tụ thành thanh khiết. Ngoài cửa phủ, Quách Trung một thân quân trang cưỡi ngựa, đứt hơi khàn tiếng hô. Phản tặc bên trong nghe đây, bệ hạ nhân từ dày rộng, tước vũ khí đầu hàng sẽ miễn cho tội chết. Nếu cứ khăng khăng một mực làm phản, sẽ chu cửu tục hay cho một chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ phía sau. Vì Khánh Quốc tức khắc bị đẩy vào tuyệt cảnh, khốn thú bị vây vẫn còn răng nanh nhiễm máu. Hắn lắc lắc đầu, giơ tay lên cởi mũ nổi áo giáp, cứ như vậy không hề phòng bị đứng ở trước mặt Bùi Mạc. Vì Khánh Quốc đi đứng cứng ngắc, thong thả nâng kiếm đáp. Đến đây đi, Bùi gia tiểu tử, đến đây chính tay đâm kẻ thù của ngươi. Bùi Mạc vén kiếm hoa, khom người nâng cánh tay, mi mục như chim ưng, bày ra tư thế công kích. Vì Khánh Quốc nhìn sát ý trong mắt Bùi Mạc bỗng bộc phát ra một trận điên cuồng cười to. Bùi Mạc nhíu nhíu mày, chết đã đến nơi còn cười cái gì? Vì Khánh Quốc nói giọng khàn khàn, lão phu đã mưu đồ giết vua, đương nhiên sẽ chuẩn bị mọi sự khi bỏ mình. Chỉ là lão phu này tiện mệnh, lại có thể có thái tử cùng công chúa chôn cùng, đáng giá. Bùi Mạc ánh mắt lẫm liệt vô thức nhìn phía Thâm Cung Trường An. Người nói cái gì? Lý Thường Niên hoảng sợ, mặt đầy hốt hoảng hô. Vì Khánh Quốc, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lão phu cô độc trong cửu tộc chỉ có Thái Phi cùng Thụy Vương hai người, thử nghĩ ta một khi thất bại, người sốt ruột nhất sẽ là ai? Nói đến đây, Vì Khánh Quốc lộ ra thần sắc đắc ý, điên cuồng cười to nói. Hoàng thượng làm người ta yêu không thể sống tốt, ta liền khiến hoàng thượng đoạn tử tuyệt tôn. Giao dịch này không thiệt. Nhưng mà hắn còn chưa cười xong, liền nghe ngoài cửa phủ truyền tới giọng nói một thiếu nữ mang theo ý cười. Không nhọc Hàn Quốc công phí tâm, bản cung phúc lớn mệnh lớn, tạm thời còn chưa chết. Phanh, cổng bị người ta đá mạnh phá mở, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lý Tâm Ngọc mang theo ý cười tươi đẹp, đứng trong vòng vây cấm quân từng bước một đi vào phủ quốc công. Ánh mắt Bùi Mạc phút chốc sáng ngời, mà Lý Thường Niên lại thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thoát lực té ngã. Không ngờ lại như vậy, tiếng cười Vi Khánh Quốc đột ngột dừng lại. Biểu tình trên mặt hắn trở nên cứng ngắc lại ngưng trọng, một lát mới không thể tin nói. Góc chuyện audio.com, không, không có khả năng, người không thể có bản lĩnh sống sót. Hai khắc đồng hồ trước, trong Đông Cung, Trần Thái Phi, người làm cái gì vậy? Lý Tấn đầy mặt vẻ khiếp sợ có chút thất thố đứng dậy, chừng Trần Thái Phi phía đối diện cầm trong tay chùy thủ hô. Người điên rồi sao? Giờ mùi canh ba, Trần Thái Phi đột nhiên lấy ra từ tay áo bào rộng lớn một thanh chùy thủ, bỗng nhiên làm khó dễ, đem chùy thủ gác lên cổ Lý Tâm Ngọc. Lý Tâm Ngọc mới bừng tỉnh hiểu ra, vì sao hôm nay Trần Thái Phi muốn mặc một thân quần áo rất nặng đậm màu như thế. Hóa ra là vì chứa chấp hung khí. Ta không có thời gian, biểu ca từng cùng ta giao ước, nếu như giờ mùi hắn vẫn không có tin tức thì chứng minh binh bại. Chu Di cửu tộc là tội lớn, binh bại lại là như thế nào? Trần Thái Phi rơi lệ không ngừng, thanh chùy thủy gác trên cổ Lý Tâm Ngọc trên run rẩy đến lợi hại, tê thanh tuyệt vọng gào lên. Ai ra không muốn chết, còn ta mới 20 tuổi, hắn là hậu duệ quý tộc thiên hoàng, vốn có tiền đồ cũng không nên chịu liên lụy hao tổn phúc thọ. Trần Thái Phi kề dao lên cổ công chúa cũng là tội lớn, Chu Di cửu tộc ngươi muốn chết sao? Lý Tấn giận không kìm được, một phen đẩy cổng ra hô. Người tới. Hoàng giáp thị vệ Đông Cung nghe thấy động tĩnh, nhao nhao đem trường kích súng lại bị người Trần Thái Phi mang theo che ở cửa. Người Trần Thái Phi mang tới không nhiều, chỉ có hơn 10 người, nhưng không đắc dĩ nàng kèm hai bên Tương Dương công chúa, vì vậy không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Tấn tức đến hai mắt đỏ đậm, một cước đạp lật án kỷ cả giận nói. Người nữ nhân điên này, vọng tưởng dùng mười mấy người đến đối kháng 300 hộ vệ của ta. Nhưng ai ra có Tương Dương trong tay, các ngươi tất cả không được nhúc nhích. Bởi vì quá mức sợ hãi khẩn trương, bàn tay Trần Thái Phi cực kỳ khô ngổn, lưỡi dao mấy lần sát qua làn da non nớt của Lý Tâm Ngọc rất nhanh đã đổ máu. Lý Tâm Ngọc đau đến không chịu được, đưa tay chế trụ động tác của Lý Tấn, thấp giọng nói. Nghe lời nàng, Hoàng huynh, đều lui về phía sau đi. Đừng có qua đây, Trần Thái Phi một bên khóc một bên run giọng giống to hơn, móng tay sắc nhọn xẹt qua cánh tay Lý Tâm Ngọc bức bách nàng từ vị trí đang ngồi đứng lên, kèm hai bên nàng hướng ra ngoài cửa cung đi đến. Được, không qua đó, không qua đó, Thái Phi nương nương, ngài bình tĩnh một chút. Lý Tâm Ngọc một bên ra hiệu Lý Tấn không được hành động thiếu suy nghĩ, một bên trấn an Trần Thái Phi quá kích động nói. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ nói, tất cả đều có thể thương lượng. Thái tử, Trần Thái Phi nhìn Lý Tấn, nghiêm nghị quát, xin Thái tử tức khắc truyền thư cho Hoàng đế, để hắn thoái vị để hiền, đem ngai vàng truyền cho con ta Thụy Vương. Đừng hòng, bằng không ai ra giết Tương Dương, cùng nàng đến chỗ chết. Không chờ Lý Tấn đáp lại, Lý Tâm Ngọc trái lại trước một bước cười ra tiếng. Người cười cái gì? Trần Thái Phi đem chùy thủ trong tay nắm chặt hơn chút nữa, ác thanh hô, khuôn mặt kiều diễm trở nên thập phần vặn vẹo. Bản cung đang cười ngươi à, Lý Tâm Ngọc ánh mắt trong suốt như cười như không nói. Cười ngươi ngu độn, lại vọng tưởng dùng tính mạng một mình ta đến uy hiếp Giang Sơn. Mọi người đều biết Thái Phi nương nương cùng Hàn Quốc công tạo phản là bà con, Hàn Quốc công làm ra chuyện này, ta chẳng lẽ sẽ không đề phòng ngươi? Ngươi có ý gì, Thái Phi có biết vật này? Góc chuyện audio.com. Lý Tâm Ngọc từ trong tay áo lấy ra ngọc hoàn sớm đã chuẩn bị tốt, nắm trong tay lắc lắc, trên tường vân hoa văn có khắc chữ Thụy rõ ràng có thể thấy. Trần Thái Phi gần như sụp đổ, giọng the thé nói. Ngọc hoàn của con ta sao có thể ở trong tay ngươi? Thái Phi là biểu muội của Vi Khánh Quốc cùng một họ, bản cung không thể không phòng. Trên thực tế, Lý Tâm Ngọc vẫn chưa khống chế Thụy Vương, Mai Ngọc Hoàn này là vài ngày trước lúc sinh nhật nàng, Thụy Vương tiện tay tặng nàng, Lý Tâm Ngọc cố ý mang ở trên người phòng khi cần đến. May mắn là Trần Thái Phi yêu con như mạng, vẫn chưa nhìn ra manh mối. Lý Tâm Ngọc lấy lại bình tĩnh, Trần Thái Phi muốn dùng ta kèm hai bên phụ hoàng, ta thì không thể dùng Thụy Vương thúc kèm hai bên Thái Phi sao? Ngươi dám, Bạch Linh, Lý Tâm Ngọc ra lệnh một tiếng, Bạch Linh vẫn núp trong bóng tối xuất hiện. Chỉ thấy một tia sáng truyền đến, Trần Thái Phi hét lên một tiếng A, chủy thủ thoát lực rơi xuống. Chính là lúc này, Lý Tâm Ngọc một phen đẩy Trần Thái Phi, nhanh chóng kéo Lý Tấn lui ra ngoài cửa trốn trong phạm vi bảo hộ của Hoàng Giáp thị vệ. Tâm Nhi, muội có sao không? Lý Tấn thở phào nhẹ nhõm, bưng mặt Lý Tâm Ngọc cẩn thận nhìn vết máu trên cổ nàng, không khỏi giận tím mặt. Các ngươi còn ngây ngốc làm cái gì? Mau bắt nàng lại, Lý Tâm Ngọc dùng ngón tay sờ một chút, hoàn được chỉ là chảy ra một chút. Trần Thái Phi bị đông cung thị vệ bao quanh, tóc tai bù xù, tay phải máu chảy không ngừng. Chỉ thấy trên mu bàn tay nàng cắm một cái phi tiêu, đem toàn bộ bàn tay xuyên qua. Thấy tình hình không thể cứu vãn, khuôn mặt Trần Thái Phi hôi bại, nước mắt tiểu tụy ngã ngồi dưới đất. Lý Tấn ghét bỏ nhìn Trần Thái Phi, ra lệnh. Đem kẻ đại nghịch không đảo tội phụ này giam vào thiên lao chờ phụ hoàng xử lý. Hoàng Giáp thị vệ tiến lên muốn trấn áp Trần Thái Phi, nhưng Trần Thái Phi nghĩ đến Thụy Vương, trong đôi mắt chết héo chợt phát ra ánh sáng. Nàng không đếm xỉa tay phải máu chảy không ngừng, dãy giụa đứng dậy gian nan cúi đầu trán hung hăng chạm đất khóc không thành tiếng hô. Thắng làm vua thua làm giặc ai ra nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Nhưng con ta Thụy Vương là vô tội, hắn còn nhỏ tính cách thuần lương ôn hậu chưa bao giờ có chỗ thất lễ. Tội duy nhất của hắn chính là có một vị biểu cữu điên cuồng cùng một vị mẹ đẻ ngu muội. Lý Tâm Ngọc trầm mặc một lát hỏi ngược lại, tội này phải chịu không lẽ là chưa đủ sao? Tương Dương, Thái tử, Trần Thái Phi hai vai run rẩy, bàn tay dính đầy máu chăm chú dán lên mặt đất lạnh lẽo, bi ai đáp. Cầu hai vị điện hạ nể mặt ai ra chính là hậu phi duy nhất còn sống sót của tiên đế, nể mặt Thụy Vương là thúc thúc của các người, thả cho hắn một con đường sống. Lý Tâm Ngọc nhìn vẻ nhếch nhác không khầm của Trần Thái Phi, nghĩ thầm, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm. Mà bên trong phủ quốc công, biết được chân đem Trần Thái Phi thất bại, Vi Khánh Quốc hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng là lòng dạ đàn bà, Lý Thường Niên nhìn thấy nữ nhi bình an vô sự, cảm giác đau trong lồng ngực tiêu tan không ít, miễn cưỡng thẳng người lên nói. Người tới, đem nghịch tặc giải xuống. Ha ha ha ha ha, Vi Khánh Quốc không hề ý sợ hãi, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười hô. Mưu kế 17 năm, sắp thành lại bại, nhưng ta cũng không ăn năn. Tầm mắt Vi Khánh Quốc rơi xuống nửa bức họa nằm trên mặt đất, nhìn hồng y mỹ nhân tựa buồn lại không phải buồn, quyến luyến đáp. Góc truyện audio.com, nếu như nàng còn sống, nhất định sẽ không thất bại. Nói xong, hắn bỗng nhiên rút kiếm đặt ngang gáy. Bùi Mạc ý thức được điều không đúng, muốn ngăn cản, nhưng đã chậm. Vi Khánh Quốc sợ tội tự sát, máu tươi lập tức phun cao ba thước. Kiếm trong tay cụt hứng rơi xuống đất, Vi Khánh Quốc mở to hai mắt vô lực quỳ xuống, thân thể hướng phía trước ngã xuống, co quắp một phen liền không có động tĩnh. Thi thể Vi Khánh Quốc đè trên bức họa, máu tươi trong cổ chảy ra hòa cùng hồng y của Khương Phi trên bức họa làm một thể, đỏ đến yêu dã muôn phần. Máu tươi ồ ồ không ngừng lan tràn, trên môi Khương Phi bị máu tươi nhuộm đỏ, như thể tràn ra một nụ cười giễu cợt mà biến hóa kỳ lạ. Lý Tâm Ngọc che mắt rất lâu mới nhỏ giọng hỏi. Hắn đã chết rồi sao? Đúng vậy, hắn đã chết, đỉnh đầu truyền tới một thanh âm quen thuộc lại lành lạnh. Điện hạ, Lý Tâm Ngọc trong lòng ấm áp cũng không cố kỵ mọi người và phụ hoàng ở đây, tức khắc nhào vào trong lòng Bùi Mạc ôm chặt lấy vòng eo gầy của hắn. Sợi dây căng thẳng trong lòng vào giờ khắc này mới buông lơi, Lý Tâm Ngọc lúc này mới sợ hãi, run giọng nói. Thật là dọa chết ta rồi, Bùi Mạc ném kiếm cũng ôm chặt lấy Lý Tâm Ngọc. Hắn tràn ra một nụ cười lãng phong tế nguyệt, hai tay ôm eo Lý Tâm Ngọc đem nàng quay một vòng trên không. Mặt đất đầy mũi tên, vết máu loang lổ, nhưng ý cười trên mặt bọn họ vừa sạch sẽ lại cực nóng. Mặt trời tháng 6 sáng lạn, lại không bằng một phần vạn trong mắt bọn họ. Lý Thường Niên sắc mặt có chút phức tạp mà Triệu Mẫn Thanh thì vội ho một tiếng, mệnh lệnh toàn thể cấm vệ. Cấm quân nghe lệnh, toàn thể, di chuyển về phía sau, cách trương.